Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, phần 199, nếu cái này khí linh không phải Ngô Bất Hoa mang đến nói, hắn sẽ thực coi trọng đối phương, rốt cuộc trên thế giới này có thể có pháp khí bẩn dưỡng ra khí linh ví dụ thật sự quá ít thấy. Cái này khí linh bản lĩnh cũng không thể coi khinh. Chỉ là đáng tiếc như vậy gia hỏa lại cùng chính mình không phải một lòng. Như vậy cũng liền không cần cứu hắn. Phi Lư dứt khoát cũng không đi. Liền ngồi ở chỗ này chờ. Bất quá là một ít ruồi bọ mà thôi. Chẳng lẽ còn muốn chính mình tự mình đi nghênh đón bọn họ sao? Ngô Bất Lạc bọn họ dựa theo khí linh chỉ thị. Đi tới này tòa cao ốc tầng hầm Ngamani này cao ốc nhìn tầng lầu cao. Nhưng kỳ thật chân chính bí mật đều chôn ở Ngamani mặt đất hạ nhưng thật ra đào không thâm. Nhưng muốn đi xuống còn phải có cái đặc thù tạp, bằng không thang máy đều bất động một chút. Giảng đạo lý, trải qua nhiều như vậy thần quái sự kiện lúc sau, bỗng nhiên phát hiện lại về tới hiện đại khoa học kỹ thuật thượng. Còn làm Ngô Bất Lạc có điểm nhàn nhạt mất mát. Ai, hắn còn tưởng rằng là giống tiểu thuyết truyện tranh giống nhau vượt mọi chông gai mới có thể tìm được đại boss nơi, ai biết còn không có động tác, liền có người chủ động đi lên báo cho nơi điểm, hơn nữa cũng không cần bọn họ thi cái gì pháp, cầm một chương cảm ứng tạp trực tiếp đi xuống liền thành. Sở Nhạc, ngươi nói này thang máy sẽ không đột nhiên ra vấn đề đi. Đến lúc đó địa phủ một đám âm quan chết vào thang máy sự cố. Nhất định có thể lên đầu đề, Ngô Bất Lạc cảm thán nói. Ngoà kép, Bất Lạc, người có thể hay không không cần miệng quạ đen. À, ta thật sự cảm giác được thang máy ở lay động à. Không liên quan ta sự à. Ngô Bất Lạc cũng nhận thấy được thang máy bắt đầu lay động. Ngay sau đó, thang máy giống như là đột nhiên không trọng một nửa. Thẳng tắp hướng phía dưới rớt, a, có cái gì hảo a? Các ngươi hiện tại lại không có việc gì, Sở Nhạc sờ sờ lỗ tai. Nhìn không được ngăn lại bọn họ, hiện tại bọn họ mấy cái toàn bộ phiêu phù ở không trung. Chung quanh còn có kết giới bảo hộ, đừng nói là thang máy rơi xuống, liền tính là bom lại đây cũng sẽ không có sự. Chính là tô đậm một chút không khí a, Ngô Bất Lạc vẻ mặt ngươi không hiểu, bộ dáng nói. Chúng ta hiện tại là đi đánh đại bò sai, khẳng định muốn một chút khúc nhạc dạo, bằng không ta cảm thấy này cùng bình thường làm nhiệm vụ không có gì khác nhau, vẫn là có khác. Nhau, Phi Lư tiền thưởng đặc biệt cao, Tạ Bán Loan khẳng định nói. Toàn bộ tiểu đội, trừ bỏ Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc ở ngoài. Liền thuộc Tạ Bán Loan nhất nghèo, bởi vì hắn còn có mấy trăm cái anh linh muốn dưỡng. Gần nhất cũng đã nghèo đến nếu không đình làm pháp khí bán nông nỗi. Bởi vậy, ở bắt Phi Lư chuyện này thượng, Tạ Bán Loan là nhất nhiệt tình kia một cái. Sở Nhạc không nói gì, bởi vì nếu là nói thẳng, đánh bay Lư cơ bản là ta xuất lực nói khả năng sẽ bị tập thể công kích. Tuy rằng đây là sự thật. Nếu đại gia không phải tin tưởng Sở Nhạc vũ lực giá trị nói, sẽ không đơn giản như vậy liền tới cùng Phi Lư ngạnh khiêng. Kỳ quái, thang máy như thế nào còn không có đình? Mộc Sơ Nhất phát ra chất vấn, này ngầm tầng lâu tổng cộng cũng liền 10 tầng, bọn họ hiện tại ở cái này thang máy ngây người 10 phút đều có. Sao có thể còn chưa tới? Thang máy không thích hợp, vô nghĩa. Này thang máy liền không có thích hợp quá. Hiện tại có hai cái biện pháp. Một cái biện pháp là chờ đến này thang máy tự động dừng lại. Ngô Bất Lạc một bên nói một bên lấy. Đôi mắt nhìn người chung quanh liếc mắt một cái. Các ngươi cảm thấy đâu? Ngoà kép, này nói cùng chưa nói lại có cái gì hai dạng khác biệt. Khụ, vẫn là một cái biện pháp chính là chúng ta trực tiếp phá hư cái này thang máy lao ra đi. Ngô Bất Lạc sờ sờ cái mũi, không có lại thừa nước đục thả câu, nhưng vấn đề là, nếu chúng ta trực tiếp phá hư, ta không thể bảo đảm chúng ta có thể chuẩn xác tới mục đích địa. Cũng không biết này thang máy bên ngoài có thứ gì đang chờ chúng ta. Chúng ta muốn đối mặt chính là trước mắt nghịch âm minh lão đại. không phải cái gì bình thường mặt hàng, nếu là thật sự như vậy thuận thuận lợi lợi có thể nhìn. Thấy Phi Lư nói, bọn họ ngược lại muốn hoài nghi khởi nghịch âm minh bản lĩnh tới. Trên thực tế, hiện tại loại tình huống này mới là bình thường, trực tiếp phá hư đi, càng sớm đi ra ngoài càng tốt, không tồi. Thang máy phạm vi quá tiểu, Sở Nhạc dẫn đầu thuyết minh chính mình tình huống. Ta gần nhất lực lượng mới vừa khôi phục, còn không thể thực tốt khống chế được chính mình. Nếu ta ra tay nói, rất có thể sẽ lan đến gần chung quanh. Ta đại khái không có gì sự tình, nhưng là các ngươi không nhất định. À, tuy rằng biết hắn nói có thể là thật sự, nhưng vẫn là tức giận người a. Trước kia bọn họ rõ ràng đều là một cái trục hoành thượng. Hiện tại Sở Nhạc lập tức nhảy dai, bọn họ cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, ta đến đây đi, A La vuốt thang máy bên trong vách tường chủ động đứng dậy. Không tồi, A La thực lực ở mọi người bên trong nhất cân đối. Hắn tới phá hư cái này thang máy sẽ càng tốt, mọi người thoáng lui về phía sau, tễ ở bên nhau, tận lực cấp A La ở lâu ra một chút không gian tới. A La đứng ở thang máy trước cửa. Tay phải không biết khi nào biến thành kim sắc, giống như là chùa miếu những cái đó nắn kim thân Phật tượng giống nhau. Lấp lánh sáng lên, Mồ Bất Lạc đôi mắt nhịn không được đi theo A La tay nhìn qua đi. Lấy hẳn ánh mắt tới xem, này tuyệt đối là độ tinh khiết đặc biệt cao cái loại này kim sắc. Này hay là chính là trong truyền thuyết bàn tay vàng. A La không biết Mồ Bất Lạc miên man suy nghĩ. Hắn chỉ là đem tay phải đặt ở thang máy trước cửa. Sau đó dùng sức đẩy, thang máy trên cửa xuất hiện một đạo tiên minh trưởng ấn. Lực độ không đúng, A La lẩm bẩm tự nói một câu. Sau đó đem mạnh tay tân đặt ở cái này trưởng ấn thượng. Lúc này đây lực độ hiển nhiên so phía trước lớn hơn nữa. Rắc rắc, cửa thang máy tựa hồ xuất hiện một tia khe hở, ngay sau đó. Cửa thang máy như là bị cái gì phá khai một nửa. Nháy mắt chia năm xẻ bảy lên. Nhưng mà này cửa thang máy toái khối rơi xuống đi xuống lại không có nghe thấy bất luận cái gì. Thanh âm, bọn họ có thể từ bên trong thấy bên ngoài tình huống. Phát hiện bọn họ vẫn là ở một cái màu đen trong không gian không ngừng hạ truy. Này nhất định là Phi Lư bút tích. Chỉ là hắn không gian mở rộng năng lực xa xa so phía trước Lữ Hồng Anh hiếu thắng đến nhiều. Không thể đi ra ngoài, Sở Nhạc ngăn cản mọi người. Phi Lư đem cái này thang máy cùng khác không gian liên tiếp ở cùng nhau. Chúng ta nếu là tùy tiện đi ra ngoài, không chừng sẽ xuất hiện ở nơi nào, có lẽ là địa phủ. Có lẽ là biển rộng, nhưng mà kệ thế nào, không có khả năng là ở cái này nghịch âm minh trong vòng. Ở Phi Lư trong mắt, tới bắt người của hắn nhất định phải có nhất định thực lực mới được. Giống Mồ Bất Lạc bọn họ này đó tiểu âm quan còn không bị hắn để vào mắt. Cho nên tình nguyện đưa bọn họ toàn bộ đuổi đi cũng không vui cùng bọn họ gặp mặt. Này tính cái gì, này đại khái xem như một cái boss cuối cùng tự tôn. Mồ Bất Lạc cảm thấy có chút buồn cười. Lại cảm thấy lúc này còn đang suy nghĩ mấy thứ này chính mình càng thêm buồn cười. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Tổng không thể liền như vậy vẫn luôn chờ đợi đi. Sở Nhạc cũng nhất thời lâm vào khó xử. Kỳ thật chiêu này số cũng không phải hướng về phía giết bọn hắn mà đến. Chỉ là đơn thuần muốn đưa bọn họ lộng đi mà thôi. Chỉ là càng là như thế, ngược lại càng thêm phiền toái. Không bằng chúng ta thử xem đem cái này thang máy hoàn toàn phá hư đi, Ngô Bất Lạc đề nghị nói. Rốt cuộc chúng ta hiện tại cũng không có những thứ khác có thể công kích chính là hoàn toàn phá. Hư nói, chúng ta liền thật sự sẽ bị truyền tống đi ra ngoài, bị truyền tống đi ra ngoài cùng đãi ở cái. Này xa lạ trong không gian lại có cái gì khác nhau? Ngô Bất Lạc hỏi ngược lại, nói nữa. Nếu là thật sự truyền tống đi ra ngoài, cùng lắm thì chúng ta lợi dụng di động truyền tống lại đi tìm Đủ Ngọc. Từ đầu bắt đầu thì tốt rồi, này, điều này cũng đúng một cái biện pháp, mọi người đem ánh mắt không khỏi nhìn về phía Sở Nhạc. Rốt cuộc thực lực phi tôn, hiện tại Sở Nhạc mới xem như bọn họ trung tâm lực lượng. Hảo, Sở Nhạc gật đầu đáp ứng. Chỉ là các ngươi quan trọng đi theo ta, khẳng định đi theo ngươi, yên tâm đi, chúng ta đây. Ba lượng một tổ, không ai phụ trách một mặt thang máy tường. Sau đó đồng thời ra tay đem này thang máy hoàn toàn phá hư, hảo, không có vấn đề. Ầm vang một tiếng, này thang máy tại đây màu đen trong không gian hoàn toàn bị phá hư. Thang máy người tại đây thang máy bị hoàn toàn phá hư thời điểm. Bỗng nhiên có cái gì một đoàn xương khói trực tiếp bao phủ ở bọn họ. Không cần chống cự, Sở Nhạc thanh âm ngăn lại ra đại gia phản kháng. Xương khói bao vây lấy bọn họ, thực mau xông ra ngoài. Trải qua quá trôi nổi lúc sau mới phát hiện làm đến nơi đến chốn cảm giác thực không tồi. Xương khói rơi xuống đất, Mô Bất Lạc đám người cũng sôi nổi từ xương khói ra tới. Đập vào mắt chính là một cái trang hoàng phá lệ tráng lệ huy hoàng đại sảnh. Không biết còn tưởng rằng là cái gì 5 sao cấp khách sạn. Chỉ là ngẩng đầu nhìn xem liền phải bị này các loại ánh đèn lóe mù đôi mắt. Không nghĩ tới các ngươi thật sự có dũng khí trực tiếp phá hư thang máy, một thanh âm từ trong. Đại sảnh chậm rãi vang lên, thanh âm mang theo rõ ràng khinh miệt cùng khinh thường. Tuy rằng nghe tới như là tán dương, nhưng thực tế nghe được người khác lỗ tai liền hoàn toàn là mặt khác một chuyện. Thực hảo, đi lên trực tiếp kéo đầy cừu hận giá trị, thật không hổ là nghịch âm minh lão đại. Mô Bất Lạc yên lặng cấp Phi Lư điểm cái tán. Đại gia theo thanh âm hướng lên trên xem, phát hiện một cái gầy gầy cao cao nam nhân liền huyền phù ngồi xếp bằng ở không trung ngồi. Tựa hồ như vậy là có thể so với bọn hắn cao hơn một mảng lớn tới giống nhau. Bộ dáng của hắn cùng Lữ Hồng Anh không có nửa điểm tương tự chỗ. Chỉ có thể nói diện mạo rất là văn nhã, giữa mày tà khí ngược lại hòa tan bản thân khuôn mặt. Nói như thế nào đâu? Cái này hẳn là thuộc về Ngô Bất Lạc không có uống thuốc phía trước. Nhìn giống như là sẽ đối Ngô Bất Lạc nhất kiến trung tình loại hình. Ngô Bất Lạc ở hắn trên người thấy dĩ vãng rất nhiều tội nhân ác niệm tập hợp. Cái này làm cho Ngô Bất Lạc đối Tần Quảng Vương trong miệng cái kia cơ mật tin tức càng thêm tò mò. Bởi vì đơn thuần là một nhân loại hoặc là yêu quái tới nói. Phi Lư tà khí đã nhiều có chút quá phận. Nếu Lữ Hồng Anh trên người cũng có như vậy tà khí, nàng là tuyệt đối không có khả năng đến địa phủ trở thành Bạch Vô Thương. Mô Bất Lạc thật cẩn thận quan sát đến Phi Lư ánh mắt. Nhưng là phát hiện Phi Lư đang xem hướng bọn họ thời điểm căn bản không có cái gì biến hóa. Hơn nữa cũng không có đặc biệt quan sát Sở Nhạc, cái này làm cho Ngô Bất Lạc lo lắng thoáng buông xuống một chút. Nếu là Sở Nhạc cùng cái này Phi Lư cũng nhận thức là lão bằng hữu nói. Hắn liền thật sự muốn hoài nghi Sở Nhạc thân phận có phải hay không cùng nghịch âm minh có quan hệ. Hiện tại xem ra, có lẽ Sở Nhạc lai lịch thật sự có chút không thể nói. Nhưng hẳn là cùng nghịch âm minh không có quá lớn quan hệ. Địa phủ liền tới rồi các ngươi. Phi Lư trên mặt hiện lên một trận thất vọng. Nga, còn có ngươi thần cốt. Khá tốt dùng, không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn có thể đứng ở ta trước mặt. Ngươi cũng dùng chúng ta nghịch âm minh phương pháp bổ túc thần cốt. A La sắc mặt thập phần bình tĩnh, nhàn nhạt trả lời nói. Không phải, đương nhiên không phải. Nếu là lựa chọn cùng nghịch âm minh giống nhau phương pháp. A La căn bản không có khả năng tiếp thu chính mình thần cốt. Đúng không? Phi Lư nghiền ngẫm nhìn nhiều A La vài lần. Sớm biết rằng ngươi còn có khác biện pháp có thể bổ túc thần cốt. Ta liền dùng không lại đi rút ra Ngô Bất Hoa. Thật là đáng tiếc Ngô Bất Lạc vừa nghe lời này. Sắc mặt đều thay đổi. Ngươi còn rút ra Ngô Bất Hoa thần cốt. Ngươi lo lắng. Phi Lư cười như không cười nhìn Ngô Bất Lạc. Từ trên xuống dưới đánh giá hắn một lần. Nhìn dáng vẻ, ngươi cùng Ngô Bất Hoa nữ nhân kia đích xác có chút tương tự. Như thế nào, ngươi mới là nàng cái kia bị tàng đến kín mít đệ đệ. À, ngươi vừa lúc có thể lưu lại hảo hảo bồi bồi nàng. Nàng đại khái còn có thể sống cái 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ngày đi, không thể lại nhiều, chương 150 Ngô Bất Hoa bắt được mặt nạ. Vội vàng đem sớm đã chuẩn bị tốt mỹ nhân nhện ra đem mặt nạ bao lên. chỉ là hơi chút bính một chút mà thôi. Tay nàng đã bị bỏng rát, cái này mặt nạ là xưa nay nghịch âm minh minh chủ sở hữu. Có thể che giấu rớt minh chủ gương mặt thật, cũng nghịch âm minh lâu dài không suy có thể cho tàn lại cháy quan trọng nguyên nhân. Chỉ cần không có người biết chân chính minh chủ rốt cuộc là ai. Như vậy chỉ cần minh chủ bất tử, như vậy nghịch âm minh sẽ có ngóc đầu trở lại một ngày. Phi Lư vẫn luôn muốn bắt được cái này mặt nạ, nhưng là cái này mặt nạ còn mang ở minh chủ trên mặt. Phi Lư sợ hãi minh chủ còn có ý thức, đến lúc đó ngược lại sẽ mất đi tính mạng, cho nên mới vẫn luôn không dám lại đây. Nếu chính mình không có bắt được người kia cấp tin tức, hiện tại cũng là không dám tiến vào. Hết chương.